nhảy xuống. Ta khi nào muốn nhảy? Thiếu niên ngừng lại khi bắt gặp gương mặt nhỏ đáng yêu đang ngước đôi mắt to đầy lo lắng nhìn mình, đôi mắt thật trong đến không thể nhìn thấy được một hạt bụi dư thừa nào. Vinh không phải muốn nhảy xuống đó sao? Nhảy xuống sẽ chết đấy. Vinh đừng nghĩ mấy chuyện đáng sợ như vậy. Chết. Thiếu niên gỡ khỉ con ra khỏi người mình rồi ngồi xuống đối diện với cậu. Ai nói với ngươi là ta muốn tự tử? An tâm, ta không ngốc đến độ chọn cách chết khó coi như vậy. Thủy Bích trước mắt, không phải sao? Không, ta chỉ là tâm trạng có chút không vui, muốn ngắm cảnh một chút nhưng bị tiểu hầu nhi như ngươi phá hỏng mất rồi. Thủy Bích nghe vậy biết mình vừa làm điều mất mặt thì đến tai cũng đỏ ửng cả lên. Xin lỗi, ta cứ tưởng huynh muốn. Công tử, người đột nhiên sao lại? Vừa rồi không thể nhìn rõ thiếu niên kia là ai, chỉ khi đến gần Minh Tô đã hoảng hốt quỳ xuống. Nô tỳ tham kiến tứ hoàng tử. Hoàng tử, đứng lên đi. Vâng tứ hoàng tử. Thủy Bích ngần ngại lui về sau vài bước. Vinh là tứ hoàng tử. Phải rồi. Thiên Uy trầm mặt, hai chân mày thoáng trùng xuống rồi lập tức trở lại như bình thường. Tiểu nô không biết, thất lễ với tứ hoàng tử, xin người tha tội. Thủy Bích vội vàng cũng quỳ xuống. Chờ một hồi vẫn không nghe tiếng cho mình đứng dậy. Cậu bạo gan ngước mặt lên nhìn. Thiên Uy lúc này giống như là đang thờ ơ nhìn mình, nhưng không hiểu sao Thủy Bích cảm thấy hắn đang tức giận mà đánh một cái dùng mình. Ngươi, Thiên Uy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Vâng, bản hoàng tử nhớ chưa từng gặp qua trong cung, ngươi là người ở cung nào? Tiểu nô là... Không thể nói mình vốn là người của tứ hoàng tử, chỉ mới bị nhị hoàng tử một câu liền mang về, mà đây cũng chỉ là ý chỉ của hoàng thượng. Tứ hoàng tử có muốn không vui cũng đâu thể đổ lên đầu mình, nhưng cái cảm giác đáng sợ vừa rồi khiến cậu không dám mở miệng. Thấy Thủy Bích không thể trả lời, Minh Tô liền lên tiếng, chúng nô là người ở Tần Di Cung. Người của nhị ca. Vâng ạ, nhị hoàng tử đã có căn dặn chúng nô còn có việc gấp cần phải làm, xin phép tứ hoàng tử được phép cáo lui. Thiên Uy phất tay, được rồi, nếu nhị ca đã giao việc thì các ngươi cứ đi đi. Chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của ta cho nhị ca, còn có tạ lỗi vì đã không thể đích thân đến thăm huynh ấy. Vâng ạ, Minh Tố đỡ Thủy Bích dậy, chúng ta đi thôi. Trong gương mặt nhỏ bị kéo đi còn vài lần lén quay lại nhìn hắn, Thiên Uy cười đáp lại nhưng người vừa khuất bóng nụ cười trên môi hắn đã tắt hẳn. Tiểu Hầu Nhi, quả nhiên rất thú vị. Minh Tố tỉ tỉ, vừa rồi hình như tứ hoàng tử rất tức giận. Minh Tố làm lạ. Có sao, nô tỳ chỉ thấy người không để tâm lắm đến những kẻ thấp hèn như chúng ta. Nhưng vừa rồi ánh mắt của người rất đáng sợ, có phải ta nhìn nhầm rồi không? Công tử đừng suy nghĩ nhiều quá, Tĩnh Thất công tử đang đợi người về dùng bữa đấy, đi nhanh nào. Vâng, Thủy Bích vẫn không thể đẩy cái ánh nhìn đó ra khỏi đầu, lúc cậu đang quỳ gối ngước đầu lên. Tứ hoàng tử khiến cậu phải dùng mình sợ hãi dù gương mặt người có đang ra vẻ không quan tâm lắm. Minh Tô âm thầm đánh giá Thủy Bích, nàng vốn không chỉ là một cái nô tỳ, trong hang ngủ ảnh vệ được Thiên Vũ để bên cạnh bảo vệ Thủy Bích đương nhiên sẽ phần nào nhìn ra được dưới sự thờ ơ không màng đến thế sự của Thiên Uy sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Thủy Bích chỉ nhìn qua liền nhận ra người kia đang tức giận mới đúng là bất ngờ. Mọi người đều cho rằng tứ hoàng tử đối với vạn sự đều không để trong mắt, là người khó nắm bắt nhất trong các vị hoàng tử. Nhưng dễ dàng như vậy bị một hài tử nhìn ra biểu tình của mình, thật là nực cười. Thủy Bích cùng Tĩnh Thất dùng cơm sau đó đi lại vài vòng hậu viên, buồn chán bị Minh Tô kéo tới ôn tuyền tắm rửa một phen rồi lại ra vào trước cửa Tần Di Cung nhìn trước nhìn sau. Thiên Vũ trở về trời cũng đã tối. Vừa bước vào phòng liền thấy tiểu bảo bối úp mặt lên mặt bàn mà ngủ. Hắn quay sang Minh Tô, đây là chuyện gì? Công tử không thấy nhị hoàng tử trở lại nên lo lắng cứ nhất định muốn ra ngoài chờ nhị hoàng tử. Vì trời cũng đã tối, nô tỳ hết lời khuyên công tử mới chịu trở vào phòng, nhưng lại không muốn tự mình đi ngủ trước liền đến phòng của người chờ. Nô tỳ không cách nào khiến công tử nghe mình rồi thì chờ đến ngủ quên mất. chuyện như vậy cũng không có cách, bản hoàng tử cần ngươi ở cạnh y làm gì? Nhị hoàng tử tha tội. Vô dụng, ra ngoài. Vâng, nhị hoàng tử. Minh Tô vì Thiên Vũ đang tức giận cũng không dám nói mình để Thủy Bích gặp phải Thiên Uy ra. Hắn cũng đã ra lệnh nên nàng im lặng rời đi, dự định chờ sáng hôm sau sẽ báo lại. Thiên Vũ cởi đi ngoại bào rồi tiến lại bế lên Thủy Bích. Cậu mơ màng tĩnh giấc, cố hé mi mắt dù cơn buồn ngủ cứ liên tục kéo tới. Giọng thì tháo, Thiên Vũ ca. Là ta, làm ngươi thức giấc sao? Thủy Bích nửa tĩnh nửa mớ hé môi cười. Người về rồi. Ta về rồi. Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt Thủy Bích lên giường, kéo chăn đắp lên, muốn đứng thẳng dậy nhưng lọn tóc trước ngực bị Thủy Bích nắm lấy. Thủy Nhi. Thiên Vũ ca, đừng đi nữa. Thiên Vũ dịu dàng thì thầm vào tai cậu, ta không có đi. Nghe hắn nói vậy Thủy Bích mới buông tay ra. Thiên Vũ vén chăn nằm xuống bên cạnh rồi ôm tiểu bảo bối vào lòng. Đêm nay cứ ở đây đi, ta ngủ cùng ngươi. Vâng. Thủy Bích mơ mơ màng màng thích thú rúc vào trong lòng ngực Thiên Vũ. Hôm nay không thấy người Thủy Nhi cô đơn lắm. Vỗ vỗ cái lưng nhỏ của Thủy Bích. Có một số việc cần xử lý nên trở về muộn. Thủy Nhi lần sau không cần đợi ta. Thủy Nhi muốn đợi Thiên Vũ ca. Không thể được sao? Đương nhiên ta rất vui nếu Thủy Nhi muốn chờ ta về, nhưng lần sau đừng đợi bên ngoài. Lỡ như bị bệnh ta sẽ đau lòng biết không? Vâng. Cậu ngập ngừng, có thể mình vẫn còn đang mơ. Nghĩ vậy cậu tự tin lên tiếng. Thủy Nhi có thể lúc nào cũng ở đây cùng người hay không? Sao? Một mình ngủ trong một phòng lớn, rất đáng sợ. Phì cười hắn hôn lên tóc cậu. Ta cứ luôn lo lắng ngươi sẽ không đồng ý. Thủy Nhi đã tự muốn vậy, ngươi từ nay đừng nghĩ đến ngủ ở nơi khác nữa. Nhị hoàng tử. Mỗi lần không chú ý Thủy Bích đều sẽ gọi hắn là nhị hoàng tử, giống như một thói quen không thể sửa ngay được. Hắn cũng thấy cậu gọi như vậy không phải có ý xa cách hắn. Hơi thở tiểu bảo bối đều đều, nhận ra cậu đã ngủ, Thiên Vũ nhẹ giọng, Thủy Nhi, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào mang ngươi rời khỏi ta. Ta sẽ khiến những kẻ trong đầu có ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Thủy Bích cuộn tròn mình trong chăn muốn nướng thêm một lúc lại thấy có gì đó không đúng. Minh Tố không có đến lôi kéo cậu xuống giường, cũng không nghe tiếng bước chân qua lại của cung nữ thái giám trước cửa phòng. Lờ mờ hé mắt cậu tự hỏi sao nóc điện hôm nay lại thấp như vậy, còn lắc lư nữa. Nghĩ tới đó Thủy Bích mới phát hiện điều lạ, liền tĩnh ngủ mà bật dậy. Chuyện gì thế này? Dậy rồi. Thiên Vũ ca. Ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ đang ngồi ngay cạnh mình. Hóa ra cậu luôn gối đầu trên chân nhị hoàng tử mà ngủ. Thủy Bích lo lắng khi thấy cả hai lại đang ở trong một cổ phòng nhỏ chuyển động với đầy đủ giường ngủ bàn ăn. Nói là nhỏ nhưng cũng đủ cho cậu chạy nhảy qua lại. Minh Tô. Vâng. Minh Tô vén màn đi vào còn bưng một chậu nước để lên chiếc bàn chỉ cao bằng đầu gối của Thiên Vũ rồi lui ra. Thiên Vũ lấy khăn từ chậu nhẹ lau qua mặt Thủy Bích, vì thấy ngươi đêm qua đợi ta rất khuya, sáng ra ngủ cũng rất ngon nên đã không đánh thức ngươi dậy. Đợi Thiên Vũ ngừng tay lau trên mặt mình, Thủy Bích lại lên tiếng, nhưng đây không phải trong mạ xa sao, chúng ta đang đi đâu? Phụ hoàng ra lệnh ta đích thân đến biên giới phía đông thành ra biên xem xét tình hình, cũng không có nhiều thời gian nên ta đã cho người chuẩn bị cho ngươi một vài bộ y phục mới. Thủy Bích tròn mắt, đi giá biên. Vậy chúng ta đã rời cung rồi, Thủy Nhi cũng có thể đi theo. Vắt qua một lần nước, Thiên Vũ cầm bàn tay nhỏ của Thủy Bích lâu thật kỹ. Thủy Nhi không muốn đi cùng ta. Không có. Thủy Bích rút lại tay, nhào tới ôm chầm lấy cổ Thiên Vũ làm hắn ngã nằm ra phía sau. Chân đụng phải cạnh bàn khiến nước trong chậu một ít bị văng ra ngoài. Nằm trên người hắn, Thủy Bích cười thật tươi. Thủy Bích cúi đầu nhìn xuống, đúng là đồ cậu đang bận vẫn là một màu tím nhạt mà Thiên Vũ nói rất hợp với mình, nhưng kiểu dáng lại không giống bộ cậu đã bận đêm qua. Thay, người thay. Mặt Thủy Bích đã đỏ như bị lũ chín nhưng vẫn cố hỏi lại Thiên Vũ một lần. Chẳng quan tâm tiểu bảo bối của mình ra mặt mỏng, hắn một tay chống đầu, tay kia vẫn đang ôm cái eo nhỏ đang nằm trên người mình. Phải rồi, là ta thay. Ừ. Thụy Nhi. Wow. Tiếng hét to làm đoàn người phía bên ngoài ngạc nhiên. Tiêu Lũy lo lắng quay sang Tĩnh Thất đang cưỡi ngựa một bên. Vừa rồi không phải là tiếng la của Thụy Bích công tử sao? Ngươi cứ xem như chưa nghe gì đi. Xem như chưa nghe, người không đùa đó chứ. Tĩnh Thất mới đầu cũng đã lo lắng như tên tiểu thị vệ Tiêu Lũy này, nhưng vài ngày ở Tần Di cung dần đã quen với những tiếng la hét bất thình lình của đệ đệ hắn. Không có chuyện gì lớn đâu, tốt nhất đừng tự ý làm phiền họ. Nhị hoàng tử bình thường là người hành động cẩn trọng, tâm tư khó lường, người luôn khiến kẻ khác phải dè chừng bởi thần thái cao cao tại thượng. Nếu phải nói thì hắn sẽ nói nhị hoàng tử là một kẻ vô cùng đáng sợ, là người không nên chọc giận nhất. Tĩnh Thất thở dài quay đầu nhìn về phía xe ngựa, nhưng nhị hoàng tử không thấy mệt sao? Mỗi lần như vậy đều không còn chút khí thế của một hoàng tử nhưng vẫn cứ muốn trêu chọc Thụy Bích. Nếu để tướng sĩ nhìn thấy tình cảnh trong xe hiện giờ thì không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn đây. Thụy Nhi, đừng giận nữa được không? Thụy Bích cứ úp mặt lên ngực hắn mà khóc, nói thế nào cũng không chịu nghe. Hắn muốn kéo ra thì tiểu bảo bối cứ nhất nhất ôm cứng không ngước đầu. Xin lỗi, là ta không phải. Thụy Nhi, ngươi muốn làm sao mới bỏ qua đây? Hức, ư, hu. Thụy Bích vẫn vùi mặt trên ngực hắn mà lắc đầu. Cậu không có giận Thiên Vũ mà là đang xấu hổ nha. Để cho nhị hoàng tử thay đồ, từ trên xuống dưới không phải đều bị thấy hết rồi hay sao? Hoa a a. Ngoan nào, ngươi cứ như vậy sẽ khó chịu lắm. Thụy Nhi, nghe lời buông ra đi. Ư, không. Không phải sẽ khó thở lắm sao? Áo của ta cũng ướt cả rồi. Người cứ khóc như vậy chẳng khác gì đang tra tấn ta. Không, Thụy Nhi không buông. Hức, ở mãi trong này sẽ phải ngột ngạt lắm. Ta đưa Thụy Nhi ra ngoài được không? Không lâu sẽ đến một thị trấn nhỏ, ngươi muốn gì đều sẽ mua cho ngươi. Thụy Bích ngừng lại suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Không nghe, Thụy Nhi không nghe. Dùng mọi cách đều không có tác dụng. Thiên Vũ trầm giọng lạnh lùng. Thụy Nhi đang xấu hổ điều gì? Ngươi không phải người của ta sao? Cho dù bị nhìn thấy thì đã sao? Thân thể này, linh hồn này, từng tất da thịt của ngươi, trái tim của ngươi, tất cả của ngươi đều thuộc về ta. Thụy Bích khẽ run lên. Tại sao những lời của nhị hoàng tử lẽ ra phải khiến cậu cảm động, nhưng cảm giác này, cảm giác giống như lần đó vậy, là đáng sợ. Cậu siết hai bàn tay nắm chặt áo hắn. Thiên Vũ ca. Thiên Vũ trở mình, mang Thụy Bích đặt dưới thân, tay chân cậu đã nhũn ra không còn sức, đưa mắt nhìn lên. Ngươi thích ta? Thụy Bích không nói mà gật đầu, đương nhiên nhận ra cậu đang sợ. Hắn lại tiếp, cho dù ta là con người thế nào, mặc cho ta là kẻ đang khiến ngươi run rẩy như bây giờ, ngươi vẫn sẽ thích ta. Ư, nói đi Thụy Nhi, trả lời ta. Thiên Vũ chưa từng dùng giọng nói lạnh giá như vậy để cùng cậu nói chuyện. Người không giống nhị hoàng tử xoa đầu cười với cậu thường ngày. Thụy Bích đến không thể lên tiếng được. Ngươi vẫn là không thể. Chờ đợi không có câu trả lời. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Thiên Vũ, cậu nhìn ra sự thất vọng và buông xuôi. Đôi tay đang ôm Thụy Bích như muốn buông ra thì tim cậu đập dồn dập. Nhị hoàng tử muốn bỏ rơi cậu sao? Nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng Thụy Bích so với cái sợ vừa rồi càng lớn hơn rất nhiều. Cậu còn muốn ngu ngốc như vậy đến bao giờ chứ? Chồm người hôn nhẹ chạm lên môi hắn, cậu nức nở. Thụy Nhi thích người, thích người mà. Thụy Nhi, dù nhị hoàng tử là người thế nào đi nữa, Thụy Nhi vẫn thích người mà. Nên xin người đừng ghét Thụy Nhi. Hức, đừng ghét ta. Thụy Nhi. Thiên Vũ nâng lên mặt Thụy Bích hôn xuống đôi môi đang mập mờ những lời yêu thương. Hắn biết rõ sẽ làm cậu khóc, nhưng hắn không chỉ muốn giếng mình mà cả Thụy Bích cũng phải biết cậu là của hắn. Sau đó Thụy Bích còn thút thít một hồi, hắn lại xoa đầu cậu. Được rồi, đừng khóc nữa, ngươi vẫn còn chưa ăn gì đấy. Vừa mếu máo đó nhưng nghe Thiên Vũ nói, Thụy Bích lập tức quên mất mấy việc xấu hổ hay sợ hãi vừa rồi mà sờ cái bụng trống không của mình. Thụy Nhi muốn ăn bánh hoa đào. chỉ sau khi ngươi đã dùng cơm thôi. Vâng. Thiên Vũ ngồi dậy xoa đầu cậu, Tĩnh Thất đang ở bên ngoài, Thụy Nhi tự nói với hắn đi. Hì. Thụy Bích bật dậy vén lên tấm màng cửa bên hông xe, lập tức một vùng cỏ xanh ngắc hiện ra trước mắt, đúng thật mình đã ra khỏi cung rồi. Thụy Bích thích thú thò đầu ra ngoài, cơn gió thổi ngang làm bay loạn mái tóc, cảm giác thật dễ chịu. Nhận ra Tĩnh Thất đang cưỡi ngựa phía trước, cậu hít một hơi rồi gọi to, đại ca. Thụy Bích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Thụy Bích. Đại ca, chúng ta. Để làm gì vậy, chồng người ra ngoài nguy hiểm lắm biết không? Tĩnh Thất tiến ngựa lại gần phòng Thụy Bích ngã. Tĩnh Thất lớn tiếng nhưng đều là lo lắng cho cậu. Thụy Bích vui vẻ cười tươi. Vinh đừng lo, nhị hoàng tử cũng ở đây mà nên để không sao đâu. Đừng làm loạn nữa, mau vào trong đi. Đại ca, chúng ta dừng lại dùng bữa đi. Vinh xem bên ngoài đồng cỏ xinh đẹp như vậy, nếu để ở mãi trong này sẽ chán chết đó. Nghe Thụy Bích nói, Tĩnh Thất liếc mắt vào trong, ý nhị hoàng tử thế nào? Thiên Vũ ca đã cho phép rồi, Vinh đừng lo. Được rồi. Tĩnh Thất hướng phía trước gọi to, tất cả ngừng lại. Xe ngựa vừa dừng, Thụy Bích lập tức chạy ra ngoài, Minh Tô đã đợi dìu cậu xuống. Vừa bước chân xuống đã mở ra một vùng trời xanh ngắt của thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên Thụy Bích được nhìn thấy. Cậu cởi luôn đôi hài đang mang để chân trần chạy bột trên cỏ. Đẹp quá, thích quá. Thụy Bích công tử, người xem chừng ngã. Cả ngày phải xem chừng Thụy Bích. Minh Tô không biết khi nào thì mình mất đi cái mạng nhỏ nếu cậu vô ý bị thương đây. Minh Tô tỉ tỉ, lại đây đi. Ngươi đi chân trần như vậy rất dễ bị thương, mang hài vào đi. Ha ha ha. Thiên Vũ chậm rãi từ xe bước ra. Thụy Bích thông thường ngoài Tần Di cung của hắn sẽ không ra ngoài cũng không thích ra. Không ngờ chỉ vừa xuất cung đã hoạt bát như vậy. Tĩnh Thất, thế nào rồi? Thần đã cho người canh phòng xung quanh, cũng xem xét tình hình bốn phía. Ngoài một đám người mai phục phía trước thần đã dọn dẹp qua thì không có gì khả nghi. Người cứ an tâm để đệ ấy tự do chạy nhảy. Có điều tra được là người của ai? Không phải người của Quỳnh Tư Cung, hình như cũng không phải người Vương Lân. Thần đã để lại vài tên sống sót áp giải về hoàng thành chờ người xét sau. Thiên Vũ hai tay chấp phía sau. Nhóm người này tuy không đáng là gì nhưng phải khiến chúng khai ra kẻ đứng sau là ai. Vâng. Còn nữa, bảo Minh Tô chuẩn bị một ít bánh hoa đào. Tiểu đệ ngươi muốn ăn sau khi đã dùng bữa đấy. Thụy Bích trên người bận y phục tím nhạt nhã nhặn, từng tầng lớp bồng bềnh theo mỗi một bước chân chạy nhảy trên cỏ của cậu mà phất phơ trong gió. Giữa một vùng trời xanh mọc lên một bông hoa xinh xắn cùng tiếng cười trong vắt khiến các tướng sĩ ngẩn người mà nhìn ngắm. Nhị hoàng tử lại luôn ở gần đó khiến ai nấy cũng chỉ dám thưởng thức chứ không dám mở lời khen ngợi. Thiên Vũ ca, người qua đây xem đi. Bên kia có thể nhìn thấy hồ nước kìa. Thụy Nhi, đừng chạy xa quá. Bên kia nữa, rộng thật. Thụy Nhi, trên một cánh đồng cỏ lại có một hồ nước, thật là đẹp. A, Thụy Bích vừa chạy đến bên bờ hồ thì giật mình ngạc nhiên. Cậu lập tức quay người nói to để Thiên Vũ đang đi sau mình nghe thấy. Thiên Vũ ca đừng có lại đây. Trong điệu bộ thất thần với lời nói mập mờ của tiểu bảo bối không chừng là có việc gì. Thụy Nhi làm sao? Tĩnh Thất hắn không phải nói đã kiểm tra xung quanh rồi sao? Tốc độ hắn lại thêm nhanh tiến tới. A, đã nói người đừng có. Tới. Thiên Vũ kéo Thụy Bích về phía sau mình, lia mắt nhìn về hồ nước. Hắn thay vì ngạc nhiên lập tức quay đi như Thụy Bích thì lạnh lùng nhìn thân ảnh nhỏ trong hồ. Thiếu niên có nước da trắng như bông tuyết, trên đôi má bầu bĩnh hiện một tầng hồng đáng e thẹn, cúi người vùi mình vào nước đẹp tựa tiểu tinh linh không nên hiện hữu trên đời. Thụy Bích kéo kéo tay áo Thiên Vũ xấu hổ, không phải đã nói người đừng tới rồi. Cậu lại vừa che mắt vừa quay sang thiếu niên, thật xin lỗi. Thiếu niên từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe Thụy Bích nói mới mấp mấy đôi môi nhỏ hồng anh, các người, quay lại trước đi. À... Xin lỗi, Thiên Vũ ca, chúng ta, ngươi là ai? Thiên Vũ ca. Thiên Vũ lạnh lùng nhìn người phía trong hồ. Hắn không tin với năng lực của Tĩnh Thất lại không thể phát hiện xung quanh có người lạ. Nếu không trả lời ta lập tức giết chết ngươi. Thiếu niên phòng má không vui, cố làm ra vẻ tức giận lại càng khiến bản thân thêm trông đáng yêu hơn. Ngươi đúng là không biết lý lẽ, rõ các ngươi đến lén nhìn ta tắm còn muốn giết ta. Chúng ta không phải cố ý, thành thật xin lỗi. Ngươi không có lỗi, là hắn. Thiếu niên chỉ vào Thiên Vũ, hắn sai còn muốn giết ta nữa. Ngươi, một trận gió đột nhiên thổi mạnh qua kỳ là khiến mắt người đau rát. Thiên Vũ xoay người che lại mắt Thủy Bích, chỉ trong một thoáng bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người. Cơn gió vừa dứt thiếu niên nháy mắt bên dưới hồ bấy giờ lại được bọc trong tấm lụa trắng nằm vòn vẹn trong tay kẻ vừa đến, Phi Nhi. Ân, thình lình xuất hiện một người vô cùng anh tuấn, Thủy Bích càng thêm ngạc nhiên hắn đến từ đâu chỉ trong tích tắc. Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy cậu đã tái xanh mặt khi Thiên Vũ đột nhiên khuỵ gối ôm lấy lòng ngực. Thiên Vũ ca người làm sao vậy? Ta, không. Thiên Vũ cố trả lời để Thủy Bích không lo lắng nhưng thốt ra cũng là hai chữ rồi im bật, lòng ngực đau nhói như muốn vỡ tung ra, không thể hít thở bình thường. Hai chân mày hắn nhăn lại, mồ hôi cũng bắt đầu vã ra. Đám quân lính và Tĩnh Thất cũng không có chút động tĩnh gì, giống như chúng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên này. Đây thật ra là việc gì? Thủy Bích run lên, người không sao chứ, đừng làm Thủy Bích sợ. Tay cậu loạn lên, nữa muốn đỡ hắn nữa sợ chậm vào sẽ làm hắn đau. Thiếu niên trên tay người kia nhìn Thủy Bích sắp khóc đến nơi thì không đánh lòng, cái tức giận vừa rồi cũng biến mất. Hoàng thượng, ngừng lại đi. Chỉ là một cái hồ nước ngươi lại nhất định không cho ta tới gần, thì ra muốn ngâm mình như vậy. Cũng không phải chưa từng thấy qua Phi Nhi tắm đi. Hắn không để tâm giúp thiếu niên bận y phục. Hoàng thượng, bọn chúng muốn gây hại ngươi. Nếu không muốn chúng chết khó coi hơn thì đừng cầu xin cho chúng. Không có, chỉ là vô tình gặp thôi. Ngừng tay đi nếu không sẽ chết người đó. Kẻ được thiếu niên gọi là hoàng thượng rõ vẻ không vui. Điều quan trọng bọn chúng nhìn thấy ngươi không bận y phục. Ân, cái đó cũng là nam nhân, sao có thể trách người ta chứ? Ta chỉ muốn lập tức giết chết bọn chúng. Không được, người còn không ngừng tay Phi Nhi sẽ giận người. Cậu chu môi, hắn không có ý ngừng lại nhưng mỗi lần như vậy nghĩ lại đều sẽ bị vật nhỏ bỏ mặt mấy ngày không quan tâm tới. Hừ, được rồi, ngoài ngươi cũng không có ai dám ra lệnh cho ta. Thiên Vũ lúc này cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn đứng thẳng dậy an ủi Thủy Bích đã muốn tái mét. Đừng lo Thủy Nhi, ta không sao. Không sao rồi. Ngoan, đừng khóc. Hức. Thiên Vũ ca. Tiểu bảo bối lao vào lòng hắn nức nở. Xoa đầu trấn an cậu hắn quay sang hai người kia. Người ân ly. Khá khen cho ngươi. Đau đớn như vậy nửa tiếng than cũng không có. Lập tức nhận ra ta là người ân ly. Rất hiếm thấy. Thiên Vũ cười nửa môi, sống lại một đời có nhiều thay đổi đến vậy. Ngày trước hắn từng đến qua mà chưa từng gặp được, ân ly quốc đế quốc hùng mạnh nhất thâu tóm hết thảy quyền lực bởi sức mạnh bí ẩn của người mang dòng máu vân ấn. Nếu có thể cạnh tranh chỉ có Thanh Yên quốc có khả năng sử dụng linh pháp, nhưng quốc gia này quy ẩn đã lâu, không tranh chấp quyền lợi bên ngoài, cũng vì vậy ân ly trở thành đại cường quốc. Khó trách Tĩnh Thất không thể phát hiện sự hiện diện của họ, thật không ngờ có thể gặp Hoàng đế Ân Ly ở đây. Vậy người đang làm gì ở Vương Lân Quốc vậy Kỳ Nguyên Hoàng đế? Nếu hắn đoán không lầm, người này chính là Hoàng đế bấy giờ của Ân Ly, mang trong mình sức mạnh vân ân đáng sợ có thể hủy đi nhân thế trong lời đồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Hoa. Thủy Bích ngồi trên nền cỏ chóng tay chồm đến gần hơn. Thiếu niên khoát vào bộ y phục trắng cứ cho cảm giác thật mờ ảo. Huynh thật sự không giống người. Không giống người. Cậu ngồi đối diện Thủy Bích vừa nghe nói vậy thì nghiêng đầu làm lạ. Ta kỳ lạ đến vậy sao? Không, không phải kỳ lạ. Ý của ta không phải như vậy. Là nói huynh thật rất xinh đẹp, giống như thần tiên vậy. Thiếu niên che miệng phì cười.

Thành ra biên lúc này Thiên Dũng say sưa ôm mỹ nhân xem múa hát, cuộc sống biên cương lại vô cùng hưởng thụ. Quan Chân xem không vừa mắt mới lên tiếng phản bác: "Đại hoàng tử, bên ngoài lòng dân thấp thỏm không an, người giao ngữ liên tục cướp của, đốt nhà, bắt dân nữ chuyện xấu gì cũng làm." "Đủ rồi, đủ rồi, nữ nhi như ngươi mở miệng đều lãi nhải bên tai làm phiền bản hoàng tử, tại sao không trở về học thêu thùa khâu vá?" Quan Chân nói đều là việc nước, không phải chuyện đùa. Thiên Dũng khoát tay lệnh các vũ nữ nhảy múa dừng lại rồi bước xuống đứng trước mặt Quan Chân: "Ngươi nghĩ bản hoàng tử là ai đây? Ta đường đường đại hoàng tử Vương Lân, cần phải nghe theo những lời nói của ngươi để hành sự?" "Thần không dám." Thiên Dũng nắm lấy cổ tay Quan Chân cười ha hà: "Hay là như vậy, ngươi đồng ý trở thành người của ta, đương nhiên dùng lời lẽ mật ngọt mà khuyên nhủ, biết đâu bản hoàng tử sẽ nghe ngươi một lần." "Buông tay." Nàng vì cái chạm này cảm thấy muốn nôn, bèn hất tay hắn ra: "Ngươi, giỏi cho ngươi dám phản kháng lại ta. Kéo cô ta xuống, đêm nay ta sẽ sủng hạnh cô ta." Quan Chân bị quân lính giữ lấy muốn vùng vẫy: "Buông ta ra, ta xem ngươi còn có thể lớn tiếng được hay không." "Đại ca, khoan nóng vội." "Sao?" Tam hoàng tử Thiên Cung với đại hoàng tử là cùng một Hà Phi sinh ra lên tiếng chặn lại, ra ý quân lính kéo Quan Chân ra ngoài: "Huynh đừng vì tức giận một lúc mà làm chuyện không nên." "Ngươi thích à ta?" Thiên Cung xua tay: "Không phải vậy, nhưng nàng ta không thể động đến." Quan Chân tuy là phận nhi nữ nhưng phụ thân nàng là tể tướng đương triều, còn được chính phụ hoàng ban làm nữ tướng Trần Thủ gia biên, nếu huynh làm bừa để đến tai phụ hoàng không phải rất phiền phức. Suy ngẫm lời Thiên Cung có lý, phụ hoàng trước nay đối với hắn đã không có lòng yêu thích, nếu còn làm việc khiến người chán ghét chỉ tổ thêm phiền phức. Thiên Dũng quay về chỗ ngồi: "Đệ nói không sai, ta không nên nóng nảy mà làm chuyện hồ đồ. Tạm thời giam ả ta lại, đừng để lúc nào cũng đến chỗ ta nói mấy lời như vừa rồi nữa." "Đệ sẽ làm vậy." Thiên Cung cười đầy ẩn ý rồi xoay người rời đi, nhạc lại nổi lên, vũ công lại tiếp tục múa hát. Khung cảnh tráng lệ này với bên ngoài thành dân chúng đang phải đối mặt với cái đói khát và bệnh tật cũng giống như thiên đường và địa ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14: Tứ hoàng tử, có tin từ gia biên đến. Thiên Uy động người đặt cuốn sách còn đang xem dở trên tay xuống, hắn tựa người lên ghế nằm bằng gỗ không vội tò mò với tin tức vừa đưa đến: "Hoàng Duy, ngươi và tiểu hầu tử rất thân với nhau sao?" "Tiểu hầu tử?" Hoàng Duy còn cầm phong thư chưa mở trên tay đưa đến cho Thiên Uy, suy nghĩ một hồi cũng không hiểu tứ hoàng tử đang nói gì. "Tha tội thần không biết tiểu hầu tử mà hoàng tử nói tới là con khỉ nhỏ mà ngươi cầu xin ta để hắn làm thư đồng bên cạnh bản hoàng tử. Ta cho rằng thêm một người cũng chẳng việc gì nhưng lại hay vừa mắt nhị ca của ta." "Ý người là Thủy Bích?" Tứ hoàng tử trước nay ít quan tâm đến những chuyện xung quanh, cho dù là lúc nhị hoàng tử từ Quỳnh Tư Cung mang đi một thư đồng chưa từng gặp qua như Thủy Bích, làm cho Ninh Kiêu Ý Phi một phen lo lắng, thì tứ hoàng tử vẫn bình thản xem như không có việc gì, không ngờ vẫn là để ý. "Thần và Thủy Bích từ nhỏ cùng lớn lên thân như huynh đệ. Nếu đã cùng nhau lớn lên ngươi hẳn phải biết lý do tại sao nhị ca ta cùng y thế nào có quan hệ. Không thể nào tứ hoàng tử lại biết Thủy Bích có tình cảm với nhị. Ngươi đối với bản hoàng tử là trung thành. Thần xin thề chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội người. Cho dù phải đối mắt với vị huynh đệ của ngươi." Ngay từ lúc cùng Thủy Bích nói chuyện, Hoàng Duy đã biết hai người sẽ không thể trở lại như trước. Cậu là người của tứ hoàng tử, y lại là người của nhị hoàng tử. Sớm biết sẽ có ngày phải trả lời câu hỏi này, chỉ mong hoàng tử không nguy hại đến tính mạng Thủy Bích, thần tuyệt đối không do dự. "Ta đương nhiên sẽ không gây hại y." Nhớ tới đôi mắt đầy lo lắng nhìn hắn hôm đó, Thiên Uy thầm cười: "Sẽ sớm thôi, ta sẽ khiến đôi mắt đó chỉ có thể nhìn ta." Tại một thị trấn nhỏ ngoại thành Gia Biên, trên đường nhiều người xôn xao bàn tán. Ở mỗi sạp hang buôn bán đều sẽ được hai vị tiểu tiên ghé lại. Thủy Bích kéo theo Linh Phi cứ vừa chạy đông lại chạy tây. Hình nhân này là quá, làm sao để làm được. "Thủy Bích ngươi không biết sao, là dùng đất sét nặng thành rồi mang đi nung. Bên kia có bán vải kìa." ngươi nghe ta nói hết có được không? Đi theo Thủy Bích hết cả một con phố, thấy gì cậu cũng là cũng hỏi, nhưng ngay lập tức sẽ lại có hứng thú với cái khác mình thấy được sau đó. Thủy Bích cầm một cuộn vải trắng ứng lên người Linh Phi, so với y phục huynh đang bận sẽ không bằng, nhưng chỉ có huynh mới hợp với màu trắng thôi. Được rồi Thủy Bích, chúng ta quay lại khách điếm thôi. Nếu để bị phát hiện ngươi cùng ta lén ra ngoài thể nào cũng sẽ nghe mắng. Thêm một lát nữa thôi, sang bên kia xem. A, tiểu tử muốn chết sao, mắt ngươi để đâu vậy hả? Thủy Bích vừa quay đầu chạy nhanh thì đụng vào một thân người to lớn. Cậu xoa xoa cái trán rồi ngẩng đầu nhìn. Nam nhân này không những cao lớn mà trên mặt còn có vết sẹo dài trông rất đáng sợ. Xin lỗi. Vừa rồi còn quát tháo vậy mà vừa khi nhìn thấy gương mặt nhỏ sợ hãi tên nam nhân đã cười khoái chỉ mà đổi giọng. Không sao nha, chỉ đụng một cái thì đã có làm sao. Tiểu mỹ nhân, có muốn đi cùng ta đến một nơi thú vị hay không? Mỹ nhân, ta là nam. Đi nào, hầu rượu cho đai ra. Bị nắm tay kéo đi, Thủy Bích sức không đủ để chống lại cũng vùng vẫy không đi. Ta không muốn, không thích. Ngươi có quyền từ chối hay sao? A, hắn vương tay tát thật mạnh, Thủy Bích hứng cái tát liền cảm thấy một bên mặt đau rát, một vệt máu từ khóe miệng chảy ra. Cậu đau đến nước mắt cũng cứ như vậy mà lăn xuống. Ngay từ đầu nghe lời có phải hơn không? Búp, từ đâu bị ném một chiếc hài vào đầu hắn la lớn, kẻ nào? Buông tay của ngươi ra, không nghe để ấy nói không thích à? Tên nam nhân tức giận đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, lại một tiểu hài tử bận bạch y đáng yêu so với tên này thì gương mặt còn mấy phần xinh xắn hơn, trông như một tiểu tinh linh không chút tì vết. Hắn hôm nay kêu ủa là gặp may rồi, ha ha ha, từ đâu lại thêm một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi tự dân đến thì đại gia sẽ mang luôn cả hai đi. Sẽ không sao chứ, ai đó làm gì đi. Tên ác bá ngang ngược này không ai dám động vào hắn đâu, tốt nhất đừng xen vào sẽ thiệt thân. Hai hài tử kia gặp phải hắn đúng là không may. Người dân xung quanh người xem người bàn tán cũng không ai chịu đứng ra giúp đỡ. Những tình huống như vậy Linh Phi lại luôn gặp phải. Không biết có nên mỗi lần ra ngoài đều phải giống mấy vị cô nương dùng khăn che mặt lại hay không? Nhanh buông để ấy ra nếu không. Nếu không thì sao? Ngươi muốn thì qua đây giúp hắn đi. Tên nam nhân nhất định không chịu buông tay còn khiêu khích nắm lấy cằm của Thủy Bích. Đột ngột một luồng khí lạnh làm hắn cứng họng. Đầu tiên là miệng của ngươi. Giọng nói quen thuộc vừa nghe, Linh Phi dùng tay che lại mặt quay đi. Đã nói ngươi lại không nghe lời ta. Thanh âm lạnh lùng thốt lên tên ác bá cảm thấy cổ họng đau rát rồi trào ra máu tươi. Hắn vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy đến với mình thì vụt. Một cái cánh tay đang nắm lấy Thủy Bích bị cắt lìa mà không thể la hét được nữa. Thiên Vũ mặt đầy sát khí kéo Thủy Bích về phía sau. Bàn tay ngươi dám chạm vào y. Hắn lại một lần vung kiếm chặt đứt cánh tay còn lại của tên nam nhân. Dám chạm vào người của ta sao? Thiên. Thủy Bích tái mặt nhìn Thiên Vũ không một lần trước mắt có thể dễ dàng như vậy chém xuống. A. Bị vân ấn của kỳ nguyên làm nát cuống họng không thể lên tiếng. Tên nam nhân chỉ vùng vẫy trên vũng máu. Hai chân bò lê dưới đất cố gắng chạy trốn. Hắn nhích lui được một kẻ khát máu kia lại tiến lên một. Giống như đang từ từ dồn hắn vào ngõ cụt. Thiên Vũ nhếch môi dẫm lên chân tên ác bá. Đưa cao lưỡi kiếm đâm thẳng xuyên cổ hắn. Người dân ban đầu đứng xem đều mất hồn vía la lớn. Đến sức chân để chạy cũng không có. Một thứ màu đỏ văng lên mặt, Thủy Bích run run dùng tay muốn lau đi cuối cùng lại vì quá sợ mà ngất đi. Thủy Bích, Linh Phi chạy vụt ra khỏi lòng kỳ nguyên đỡ lấy. Thủy Bích, sao vậy? Nghe tiếng gọi Thủy Bích, Thiên Vũ ném đi thanh kiếm trên tay xoay người lại gần gắt giọng, mau tránh ra đi. Ngươi, Phi Nhi, kỳ nguyên kéo Linh Phi ra liền trừng mắt Thiên Vũ, cẩn thận lời nói của ngươi. Không để tâm lời cảnh cáo của kỳ nguyên, hắn bồng lên Thủy Bích rồi đi về hướng khách điếm. Linh Phi cảm thấy hối hận rút vào ngực kỳ nguyên. Hoàng thượng, xin lỗi là Phi Nhi sai rồi. ngươi sai cái gì? Phi Nhi không nên lén đưa Thủy Bích ra ngoài khiến đệ ấy bị thương, đều là Phi Nhi sai rồi. Kỳ Nguyên cầm chiếc hài linh phi dùng để ném tên ác bá kia lại mang vào cho cậu. Không sao rồi, đừng lo. Càng không trách cậu, linh phi lại càng cảm thấy có lỗi bèn tự tát vào má mình. Kỳ Nguyên lập tức giữ lấy tay cậu, làm gì vậy? Thả hắn cứ đánh Phi Nhi đi thì có lẽ sẽ tốt hơn. Có ta ở đây hắn có thể nào sẽ đánh được ngươi chứ? Kỳ Nguyên ôm vật nhỏ vỗ về, ta biết y rất giống Đan Na. Phi Nhi liền xem y như tiểu đệ nên nếu y yêu cầu muốn được ra ngoài chơi ngươi cũng không có cách từ chối mà phải không? Cậu liên tục lắc đầu, nhưng nếu Phi Nhi không đồng ý thì Thủy Bích đã không? Phi Nhi đã là hoàng hậu ân ly, những gì ngươi làm đều tự nhiên sẽ là không sai. Bây giờ đã không sao rồi không phải sao? Trước tiên trở về xem y thế nào, đừng lo. Ân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, đây là đâu? Thủy Bích lạ lẫm đứng trước một biệt cung rộng lớn, xung quanh còn có rất nhiều quân lính canh phòng. Hoàng cung một màn hỗn loạn đổ vỡ. Người chạy lấy thân kẻ tham tranh đồ xô đẩy lẫn nhau, tuyệt nhiên không có một ai nhìn thấy cậu. Thủy Bích tò mò đi vào biệt cung duy nhất không có chút động tĩnh, trên hành lang dài lại không nhìn thấy một vật dụng trưng bày nào. Hoàng cung cũng có nơi ảm đạm như vậy. Nói đi, ngươi muốn được chết như thế nào? Giọng nói đầy quen thuộc truyền đến, Thủy Bích hướng mắt đến căn phòng chính điện, cậu đẩy ra cánh cửa rồi bước vào. Thiên Vũ ca. Không cần phải như vậy, ta đã đoán trước sẽ có ngày này. Chết trong tay của người, ta không còn gì để nói. Thủy Bích ngẩn ra, người chật vật trên giường bò dậy đang hướng mặt với cậu. Là mình sao? Không đúng, người thiếu niên này làm sao có thể là mình được? Cậu đưa ra bàn nhìn bàn tay nhỏ của một hài tử 13 tuổi. Phải rồi, làm sao có thể? Chỉ là có phần giống. Ngươi đã biết mình sẽ có ngày này, ta cho ngươi được toại nguyện. A, Thiên. Thủy Bích có thể nhận ra giọng nói này, cậu không có nghe lầm a, Thiên Vũ. Cổ họng như bị bóp lại, Thiên Vũ xoay lưng với cậu vung kiếm đâm xuyên bờ ngực của thiếu niên. Cũng chính lúc đó ngực cậu cũng nhói lên đau đớn mà đưa tay giữ lấy. Tại sao? Đồng thời điểm cánh cửa Thủy Bích vừa bước qua lại mở ra. Điện hạ ngừng tay. Cậu lại một lần ngạc nhiên, ca ca, đúng là huynh ấy nhưng trông như đã hơn nhiều tuổi. Thủy Bích, ca, vừa gọi tên cậu nhưng Tĩnh Thất cũng như những người ngoài kia chạy vụt qua trước mặt mà không nhìn thấy Thủy Bích đang ở đây. Sao lại? Tĩnh Thất thật nhanh đỡ thiếu niên nhuộm đỏ y thân. Thủy Bích, ngươi sao rồi? Không thể nào, thật là ta, thiếu niên đó thật là ta. Bàn tay đang ôm lấy ngực chân thật cảm giác được thứ nhớp nháp đỏ tươi đó vương đầy. Tại sao? Ngươi phải trả mạng cho hắn. Ừ. Thiên Vũ luôn quay lưng về phía mình giờ lại đang đối diện với cậu. Hắn có thể nhìn thấy sao? Thiên Vũ ca. Ngươi cướp đi người thương yêu nhất của ta. Đây là cái giá ngươi phải trả. Ánh mắt băng giá đó là gì? Đây không phải nhị hoàng tử mà ta biết. Người thương yêu nhất. Trả mạn hoa lại cho ta. Mạn hoa. Tự tay ta sẽ lấy mạng ngươi. Thiên Vũ lại một lần vung lên kiếm. Thủy Bích sợ hãi lui về sau. Đừng. Thủy Nhi. Đừng. Thủy Nhi. Tĩnh. Đừng mà. A. Thủy Bích giật mình tỉnh lại vẫn chưa hoàn hồn. Sao lại? Đưa cậu trở về khách điếm. Thiên Vũ vẫn luôn ở bên không rời nửa bước.